Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 739. Vương Hiểu Phong truyền thuyết. Tuy nhiên Hình Thiên đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng là mặt mũi của hắn bình tĩnh như trước. Là cái gì? Từ Hạo Thiên mỉm cười hỏi. Hắn có loại cảm giác Kiếm Thánh cũng không phải đang nói láo, bởi vì Kiếm Thánh tuyệt đối là một cái lòng dạ bằng phẳng người, sẽ không trêu đùa âm mưu quỷ kế. Đem Kiếm Thánh sở cần bảo vật nhường cho hắn, cũng coi là trả đã từng là ân cứu mạng. Từ Hạo Thiên cũng không muốn nợ nhân tình. Phục sinh đan, Kiếm Thánh đáp. Phục sinh đan, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua viên thuốc này. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó để cho cùng hắn là được. Tốt, chấm đồng ý. Như vậy hai ta cùng nhau đi xuống đi. Từ Hạo Thiên lộ ra mỉm cười rực rỡ, để cho Kiếm Thánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì vương gia quan hệ, hắn không muốn đối địch với Từ Hạo Thiên. Hắn dĩ nhiên không phải sợ vương gia, chỉ là vương gia đối với hắn có ân. Kiếm Thánh gật đầu một cái, lãnh khốc trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Sau đó, Kiếm Thánh quay đầu hướng cái kia 21 tên kiếm tu phân phó một tiếng. Dễ dàng cho Kiếm Thánh liên áo hướng về hang lớn xa sút đi. Kiếm Thánh lẻ loi một mình, hiện ra thành ý của hắn. Mà Từ Hạo Thiên chỉ dẫn theo Hình Thiên cùng Hậu Nghệ. Rất nhanh bốn người liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thấy vậy, Dương Tiễn quay đầu phân phó đế vệ quân tướng hang lớn bao quanh phong bế, không cho phép những người khác tới gần. Tản bộ tại bốn phía thổ dân tu sĩ mặc dù có chút không xóa, nhưng không có một người tiến đến rủi ro. Liền hùng chủ bảng cường giả đều bị bức lui. Bọn hắn tính là gì? Bốn người lên đường đi xuống. Thời gian dần qua bốn phía trở nên càng ngày càng đen ám. Sau cùng đã đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ. Bất quá mấy người đều không phải là phàm nhân. Nửa đêm thấy Phật không nói chơi. Nghe nói, mấy trăm ngàn năm trước, Nam vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong giết chết vô số tiên ma. Cũng không biết là không phải truyền thuyết có sai. Kiếm Thánh âm thanh ở nơi này trong bóng tối vang lên, có chút đột ngột. Vương Hiểu Phong là ai? Hậu Nghệ tò mò hỏi. Hắn là đã từng Nam vực đệ nhất vực chủ, cũng là đã từng thế gian cường đại nhất tồn tại. Kiếm Thánh âm thanh ung dung truyền đến, âm thanh có chút trầm thấp, giống như đang tưởng nhớ vị này đã từng anh hùng. Há, đã từng là cường giả. Bựa như vậy, Hậu Nghệ nhất thời không hứng thú lắm. Hừ, năm đó ta thế nhưng là giết hết thiên hạ vô địch thủ. Chỉ là tiên ma đáng là gì? Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu khoác lác nói ra. Vô địch thủ chả thế nào chết rồi, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Từ Hạo Thiên âm thầm oán thầm nói, nhất thời cầm Vương Hiểu Phong cấp tức giận đến nổi trận lôi đình. Nghe nói đương thời Nam vực Thánh Đình quá mức cường đại, đưa tới tiên ma cấm kỵ, thế là quyết định trấn áp. Tiếc rằng Vương Hiểu Phong quá lợi hại, tiên ma nhóm dùng mấy trăm năm mới đưa Vương Hiểu Phong đánh giết. Mà tiên ma nhóm bản thân cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Kiếm Thánh cảm khái nói, tiểu gia hỏa này biết đến thật nhiều. Hắn là nghe ai nói? Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu kinh nghi hỏi. Kiếm Thánh thật sự là học rộng tài cao a, chẳng những kiếm thuật nhất lưu, chính là này thông hiểu cổ kim tài học cũng không có người nhưng so sánh à. Từ Hạo Thiên không lớn không nhỏ vỗ một cái mông ngựa, để cho Kiếm Thánh có chút hưởng thụ. Không phải ta thông hiểu cổ kim a, thật sự là cái kia vương gia gia chủ Vương Kính Long nói cho ta biết. Bởi vì vương gia là Vương Hiểu Phong đời sau. Kiếm Thánh nói xong thâm ý sâu sắc nhìn xem Từ Hạo Thiên. Hùng chủ bảng xếp hạng thứ 10 Vương Kính Long, trên cổ gia tộc tộc trưởng, chiếm cứ một phương không ai dám trêu chọc. Ta đi, Vương Hiểu Phong, ngươi còn có hậu nhân tại thế à? Vương Hiểu Phong trầm mặc một chút mới dùng không quá giọng khẳng định nói ra. Hậu nhân, ta làm sao không biết? Từ Hạo Thiên trên mặt hung hăng giật một cái. Ngay cả mình có hay không hậu nhân cũng không biết. Xem ra tên này cũng là phong lưu thành tính a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.